Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Sau thời gian nghỉ Tết một tuần, thì hôm nay Liễu Truyện lại tiếp tục gửi đến các bạn tập 493 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật vui vẻ và thoải mái. Tiêu Lăng nghe nói như thế thì sửng sốt một chút, im lặng một lát mới mở miệng nói ra. Đã như vậy thì cho nó xem một chút đi, dù sao đây cũng là mệnh của nó. Sau đó, Tiêu Lăng liền đem lời trong quẻ nói cho Tiêu Trạch. Người họ Trần đến, quẻ trời đi theo, nhà họ Tiêu tình thế nguy hiểm. Một khi hiểu hết, chỉ có còn chết, hóa thành cát bụi. Nếu như giúp đỡ con, có hy vọng thánh giả. Sau khi Tiêu Trạch viết lại câu nói này xong, thì sững sờ 2 giây. Sau đó, cha nói cho anh ta biết nguyên nhân mắt ông ấy mù và mất hết tu vi. Im lặng một lát, Tiêu Trạch cười khổ một tiếng, nhìn về phía cha mình. Cha, năm đó cha đã giải quẻ sai rồi. Cái gì? Thân thể Tiêu Lăng run nhẹ nhẹ một chút. Vậy cái quẻ tượng này giải thích thế nào? Tiêu Trạch thở dài, con mắt có chút ướt át. Anh ta có thể hiểu rõ, cha là vì muốn tốt cho anh, nhưng mà cái quẻ tượng này quả nhiên là sai. 4 câu trước của quẻ tượng, thật ra cha giải đúng rồi, nhưng mà 4 câu đằng sau, cha hoàn toàn sai. Chỉ có con chết, hóa thành bụi bặm, cha đã quên sao? Cha đã lên quẻ vì con, nên biểu hiện của quẻ này là tương lai của con. Con trong này đương nhiên là nói con của con rồi. Chỉ có con của con sẽ hóa thành hạt bụi. Câu nói này, con tạm thời không biết phải giải thích thế nào. Nhưng chuyện này cũng rất lâu. Có lẽ cát bụi ý chỉ chính là tương lai ở đại lục tinh vẫn này. Dường như cát bụi cũng không đáng chú ý, chứ không nhất định sẽ là cái chết. Tiếp theo, như giúp đỡ con, có hy vọng thánh giả. Câu nói này có lẽ là nói, nếu như Trần Bình nguyện ý trợ giúp con, như vậy tương lai đạt tới cảnh giới thánh nhân. Với con mà nói, có thể là hy vọng, chứ không phải là đến từ sự hỗ trợ của mọi người. Cha hiểu lầm thiên cơ rồi. Trong lời nói của Tiêu Trạch tràn đầy vị đắng chát, anh ta không nghĩ tới, chỉ bởi vì hiểu lầm một cái quẻ tượng mà dẫn đến 2 mắt của cha mình bị hủy hết, tu vi bị phế, mà thiên cơ còn có liên quan với Trần Bình. Thân thể Tiêu Lăng cũng cứng ngắc ngay tại chỗ, thân thể nhịn không được run rẩy, giọng nói khô khốc. Là cha sai lầm rồi sao? Tiêu Trạch im lặng, cha anh ta đã hơi sụp đổ, bây giờ anh ta có nói cái gì cũng đều không đúng, chỉ có thể chờ đợi bản thân Tiêu Lăng tự điều chỉnh. Giọng nói của Tiêu Lăng càng khô khốc, ngữ điệu càng khổ sở. Là cha sai rồi, thật sự là cha sai rồi, sợ sẽ bị loạn, hiểu lầm thiên cơ. Cha, đáng đời cha mà. Trong hốc mắt Tiêu Lăng đột nhiên chảy ra nước mắt, trong nước mắt kia lại có màu của máu. Tiêu Trạch thấy thế lập tức luống cuống, vội vàng chạy đến bên người Tiêu Lăng. Cha làm sao vậy? Tiêu Lăng lại không đáp lại Tiêu Trạch, giọng nói lại bỗng nhiên trở nên lúc có lúc không, giống như có sinh lực bị nghẹn lại trong đó. Chỉ có còn chết hóa thành cát bụi, nếu giúp đỡ con có hy vọng thánh giả. Tự xưng là một người bói toán tường tận thiên cơ, cuối cùng lại rơi vào chỗ nhầm lẫn. Nhưng mà con an toàn, đây cũng là một tin tức tốt. Trạch này, sau này nhà họ Tiêu nhờ hết vào con. Lời nói vừa dứt, Tiêu Lăng đi thẳng đến giường nằm xuống. Hốc mắt Tiêu Trạch lập tức đỏ lên, nước mắt chảy xuống ào ào. Trần Bình thấy thế lại không cách nào đi an ủi đối phương, đành phải thở dài nặng nề. Ai có thể nghĩ tới, hiểu lầm một quẻ lại có thể đánh đổi lớn đến như vậy. Trần Bình không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, khí tức trên người phun trào. Giữa đất trời này có định luật, có đạo thì có đại đạo và có thiên đạo. Nắm định luật cửu tinh, ngụy thánh trưởng đạo tắc, thánh nhân trưởng đại đạo. Thần kia là trưởng quản thiên đạo sao? Trần Bình nghĩ đến đó. Cùng lúc đó, trong cả căn phòng đột nhiên liên tiếp sinh ra nhiều hiện tượng lạ. Giữa đất trời có vô số nguyên khí tràn vào trong phòng, thân thể Tiêu Lăng lại bắt đầu hội tụ nguyên khí, mà ánh mắt trống rỗng ban đầu của ông ta tựa như có nguyên khí đang không ngừng hội tụ, tạo thành một ánh sáng long lanh. Trước mắt Tiêu Trạch vẫn không ngừng rơi trước mặt, nhưng nhìn cảnh tượng trước mặt này, anh ta lại có chút kinh ngạc. Cùng lúc đó, trên người Trần Bình có vô số nguyên khí chèn chút đến cơ thể anh. Ban đầu Trần Bình cũng gần như đột phá, anh bình tĩnh lại, thả lỏng cơ thể. Ngoài ra, giữa đất trời có mây đen hội tụ, sấm sét bùng nổ, phạm vi bao phủ rõ ràng là nhà họ Tiêu. Mí mắt Trần Bình lập tức nhướng lên, lôi kiếp này tuyệt đối không phải nhằm vào anh. Thời điểm đột phá đến Ngụy Thánh Kiều Tinh đỉnh phong mới có thể xuất hiện lôi kiếp, nhưng mà trong phòng căn bản không có Kiều Tinh đỉnh phong. Vậy cái lôi kiếp này cuối cùng là có chuyện gì xảy ra? Trần Bình nhíu chặt hai hàng chân mày lại, nhìn thoáng qua Tiêu Lăng đang thay đổi, lông mày hơi nâng lên. Mà bên trong Thông Thiên Tháp, một giọng nói chậm rãi ung dung vang lên. Nhóc con, cái tên nhóc này đúng là có thể kiếm chuyện mà. Một người từng bị đạo trời trừng phạt mà cậu cũng có thể làm cho ông ta khôi phục, cũng thật là một nhân tài. Trần Bình hiểu được lờ mờ, ý tứ này là nói đến Tiêu Lăng. Sau đó, con mắt Trần Bình đột nhiên sáng lên. Anh bảo, anh nói vậy, Tiêu Lăng này còn có thể sống sót, còn có thể khôi phục sao? Đúng vậy, vừa rồi tôi cũng nghe các người trò chuyện, nếu như ông ta vì hiểu lầm thiên cơ mà bị thiên đạo trừng phạt, nhưng mà ông ta không thể thay đổi vận mệnh. Cuối cùng, con của ông ta vẫn theo cậu. Hơn nữa, con của ông ta cho ông ta đáp án chính xác, nên lúc này đất trời mới thả cho ông ta một đường lối. Loại chuyện này, từ trước đến nay, tôi còn chưa có gặp lần thứ hai đâu. Chiêm Đại Bàng chậm rãi nói. Trần Bình lại là ngây ngẩn cả người. Anh đột nhiên nghĩ đến mình vừa mới không nghĩ xong. Thần là trưởng thiên đạo sao? Nếu như vậy, mẹ mình chẳng phải là nắm trong tay một giới thiên đạo này sao? Thiên đạo vô tình, nếu không phải bị người khống chế, làm sao lấy lại trừng phạt sau khi đã ban, lại trợ giúp đối phương khôi phục đây? Cảnh giới thần này đến cuối cùng là tồn tại như thế nào? Trần Bình đột nhiên sinh ra một loại cảm giác không rét mà run, đầu đột nhiên kịch liệt đau xót. Chiêm Đại Bàng nhìn thấy Trần Bình không nói lời nào, lên tiếng nói tiếp. Nhóc con, nhắc nhở cậu một chút, loại thiên đạo phục sinh này đồng thời sẽ còn hạ xuống lôi kiếp. Hơn nữa là ứng vào kiếp người, không có cách nào đối phó thiên kiếp, cần người khác giúp ông ta. Nói cách khác, hoặc là cậu, hoặc là con của ông ta, cần phải đi giúp ông ta tiếp nhận thiên kiếp, hơn nữa là hai phần thiên kiếp. Nếu như không thể tiếp nhận, kết quả cuối cùng chính là hai người cùng nhau chết. Trần Bình lập tức lấy lại tinh thần, không chút do dự, nói. Tôi hiểu rồi, cảm ơn anh Bàng. Sau đó, ý thức của Trần Bình từ bên trong Thông Thiên Tháp rời đi, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Tiêu Trạch. Tiêu Trạch, cha anh sẽ có thể khôi phục ngay thôi, nhưng mà bây giờ anh nhất định phải giúp cha anh ngăn cản thiên kiếp. Bằng không mà nói, ông ấy thật sự sẽ chết. Tiêu Trạch nghe nói như thế, trong lòng siết chặt, cấp tốc lên một quẻ. Kết quả quẻ tượng chỉ có một chữ: chết. Sắc mặt Tiêu Trạch lập tức trắng bệch, không chút do dự nói: Thành chủ, lôi kiếp này tôi không chặn được rồi. Cùng lúc đó, tiếng nói của Chim Đại Bàng lại một lần nữa vang lên, có chút bất mãn nói: Nhóc con, cậu đúng là ngu xuẩn. Trần Bình nghe được lời nói của Chim Đại Bàng, lập tức có chút xấu hổ đáp lại một câu: Anh Bàng, vì sao lại nói như vậy? Chiêm Đại Bàng có chút bất mãn nói: Lần trước cậu đều đã phát giác được bên trong thần thông của cậu tồn tại lôi nguyên tố, điều này chứng minh bản thân cậu là có được thiên phú lôi nguyên tố. Cậu không thừa cơ hội này bây giờ cảm ngộ tốt một chút định luật lôi hệ hay sao? Trần Bình nghe nói như thế, con mắt lập tức phát sáng lên. Chiêm Đại Bàng không nói, anh sẽ thật sự quên mất chuyện lôi nguyên tố này đi. Lần trước, kiếm băng hỏa trong lôi kiếp, anh đã loáng thoáng cảm nhận được sự hòa hợp của lôi nguyên tố, nhưng đúng là không có tu luyện qua lần nào. Lôi điện là loại thoát khuôn khác của định luật hỏa hệ, sức sát thương vô cùng mạnh, tốc độ cực nhanh. Nếu như anh có thể cảm ngộ được định luật lôi hệ, vậy tương đương với anh có thêm một lá bài tẩy. Nghĩ tới đây, Trần Bình không chút do dự, nói: Tôi hiểu rồi, anh Bàng. Dù sao Tiêu Trạch cũng không chặn được lôi kiếp này, chẳng bằng dùng trận lôi kiếp này giúp mình hoàn thành. Nghĩ tới đây, Trần Bình trực tiếp lấy nguyên khí, khống chế thân thể Tiêu Lăng, quay người cấp tốc bay ra phía ngoài thành. Tiêu Trạch, lôi kiếp tôi gánh giúp anh, chăm sóc Hạ Hàn Tuyết và Thiên Thành tốt một chút. Người bình thường độ kiếp đều sẽ tìm một nơi không ai độ kiếp, mà người thông minh hơn một chút cũng sẽ không đi quấy nhiễu người khác độ kiếp. Độ kiếp sẽ tăng nhiều theo nhân số, uy lực từ từ tăng gấp đôi. Thậm chí thời điểm người khác độ kiếp, nếu như đi đánh giết đối phương, uy lực của lôi kiếp kia sẽ căn cứ vào lực của người đổ sát kia mà tăng gấp đôi, sau đó đều tấn công xuống trên thân thể người kia. Cảnh giới ban đầu của Tiêu Lăng là cửu tinh đỉnh phong, cảnh giới của Trần Bình thì là cửu tinh trung kỳ, mà lôi kiếp sẽ căn cứ tu vi cao nhất của người tương ứng mà tăng gấp đôi. Nói cách khác, Trần Bình phải đối mặt là lôi kiếp uy lực gấp đôi cửu tinh đỉnh phong. Đây đối với Trần Bình mà nói là cơ hội cũng là thử thách. Bên trên bầu trời, sấm chớp không ngừng chuyển động đi theo Trần Bình cùng Tiêu Lăng, rất nhanh đã đến ngoài thành, mà sấm chớp bên trên bầu trời cũng hoàn toàn thành hình, dưới đám mây đen nghịt, vô số tia sét như rắn rết chui ra. Trong phương viên vạn dặm, không có một người nào dám đến gần. Vô số dị thú sinh tồn ở trong lòng đất cũng bắt đầu chạy trốn khắp bốn phương tám hướng. Nơi xa có người của Liêu Hỏa Thị phát hiện khí tức bên này, cũng đều chạy ra Liêu Hỏa Thị mà quan sát. Sau khi Trần Bình đặt Tiêu Lăng ở dưới đất xong, hít vào một hơi thật dài, chợt bay lên trên bầu trời, chuẩn bị một mình đối mặt lôi kiếp. Ầm ầm, một tiếng nổ đột nhiên vang lên, bên trên bầu trời sấm sét đã nhận ra người độ kiếp cũng không phải là một người, uy lực đã gấp đôi, mang đến cho người ta lực áp bách vô cùng lớn. Trần Bình hít một hơi thật sâu, anh Bàng chắc chắn là sẽ không hại anh, nếu anh Bàng đã nói để anh mượn nhờ lôi kiếp mà tu luyện, vậy thì chứng minh lôi kiếp này không tạo được thương tổn quá lớn cho anh. Coi như là sớm độ kiếp ngụy thánh. Ánh mắt Trần Bình lấp lóe, một vệt hào khí từ phía trên thân thể của anh phát ra. Thường Long kiếm xuất hiện ở trong tay của anh, một cỗ khí thế không tên phát ra bốn phương tám hướng. Ánh mắt Trần Bình lộ ra nụ cười nhàn nhạt, càng người trở nên càng thêm thong dong. Áo trắng, trường kiếm đứng thẳng ở phía dưới cột sấm sét âm ô. Giờ phút này, Trần Bình phảng phất như kiếm khách áo trắng trong mưa gió, dẫm lên lá sen. Cho dù mưa to gió lớn cũng không có thể mảy may rung chuyển anh. Đùng, luồng sấm thứ nhất đánh xuống, bên trong điện xà màu tím vậy mà mang theo từng tia định luật khí tức hỏa diễm. Trần Bình không khỏi sừng sốt một chút. Cái lôi kiếp này lại là phong hỏa lôi kiếp. Phong hỏa lôi kiếp mang theo đóm lửa Phật đăng cùng gió mạnh. Đóm lửa Phật đăng rất có lực phá hoại, nhưng lại làm cho người ta một loại cảm giác ôn hòa. Từng có người ở bên trong mê thất của đóm lửa Phật đăng hòa, bị đóm lửa Phật đăng nuốt chửng hoàn toàn. Mọi uy lực của gió mạnh cũng không thể khinh thường. Ngụy Thánh bình thường đều không nhất định có thể ngăn lại gió lớn. Bọn người Tiêu Trạch hiển nhiên cũng thấy cảnh này. Tiêu Trạch lại tâm loạn như ma, kìm nén không được sự lo lắng của bản thân, lên thêm một quẻ. Thế nhưng quẻ tượng lại làm cho anh ta càng luống cuống. Bên trong giữ có may, 10 phần chết chín, phá rồi lại lập. Ý tứ rất đơn giản, nếu như Trần Bình có thể vượt qua lôi kiếp này, như vậy Trần Bình sẽ thu hoạch được một chuyện tốt vô cùng. Nhưng mà điểm giữ là cái lôi kiếp này không dễ dàng vượt qua như vậy. Trần Bình ngẩng đầu, nhìn về phía lôi kiếp đã rơi xuống bên trên bầu trời, ánh mắt lộ ra vẻ sắc bén, nhưng anh lại ở trước mắt bao người, nhắm mắt lại. Đùng! Lôi kiếp ầm vang rơi vào trên người Trần Bình, một cỗ cảm giác tê tê dại dại lập tức xuất hiện ở trên người Trần Bình, đồng thời còn có một vật sức mạnh ngoài mặt vô cùng ôn hòa chui vào bên trong thân thể Trần Bình. Đây chính là lôi nguyên tố sao? Trần Bình tự lẩm bẩm, nghiêm túc cảm nhận lôi đình đang chuyển động trong cơ thể mình. Mà đổi lại, đám lửa Phật đăng bên kia thì bị định luật hỏa hệ trong người Trần Bình bao vây lấy, định luyện hóa đối phương. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, ngay khi luồng lôi kiếp thứ hai sắp giáng xuống, Trần Bình rốt cục cũng mở hai mắt ra, ánh mắt lộ ra vẻ tội lỗi. Đám lửa Phật đăng này thật đúng là đáng sợ, may mắn cuối cùng đem đám lửa Phật đăng luyện hóa được, nếu không hôm nay mình chỉ sợ cũng phải ngỏm tại đây. Trần Bình thở ra một hơi thật dài, nhìn về phía lôi kiếp thứ hai đã được chỉ định trên bầu trời. Trong luồng lôi kiếp này là gió lớn. Trần Bình hít một hơi thật sâu, lại hủy bỏ nguyên khí phảng phất bên ngoài thân mình, tùy ý để lôi đỉnh kia chui vào trong cơ thể của anh. Lần này đau đớn vô cùng, trong nháy mắt chuyển khắp thân thể của anh. Lực cột sét với gió lớn sau khi tiến vào trong cơ thể của anh liền tàn phá khắp nơi, kinh mạch của Trần Bình đều sắp không chịu nổi. Phía trên trán của anh lại toát ra vô số mồ hôi, áo bào trên thân tức thì bị mồ hôi trực tiếp làm ướt. Tôi không tin, tôi còn không làm gì được một lôi kiếp. Trần Bình chịu đựng đau đớn trong cơ thể, cắn răng nói. Cùng lúc đó, nguyên tố vừa mới hấp thu trong cơ thể của anh điên cuồng lao về phía những cái cột sét, mạnh mẽ chui vào trong người anh. Định luật phong hệ cũng không chút do dự dung nhập vào trong gió lớn kia, ý đồ đồng hóa gió lớn. Thời gian từng giờ từng phút qua đi, sau khi Trần Bình khó khăn lắm mới hòa tan đạo luồng lôi kiếp thứ hai, thì luồng lôi kiếp thứ ba theo nhau mà tới. Trong mắt Trần Bình đột nhiên hiện lên một cột sấm sét, vẻ sắc bén càng rõ ràng hơn. Tới đi, để cho tôi nhìn xem phong hỏa lôi kiếp này rốt cuộc mạnh cỡ nào. Luồng sét thứ ba ẩm vàng rơi xuống. Lần này Trần Bình vẫn không có phòng hộ, cột sét cùng với đóm lửa Phật đằng trong nháy mắt thấm vào trong cơ thể của anh, làn da bên ngoài nổ tung, máu tươi trực tiếp bị năng lượng của đóm lửa Phật đằng đốt khô, quần áo rách tan. Luồng lôi kiếp thứ ba uy lực so với trước đó phải lớn hơn gấp đôi. Trần Bình cắn răng kiên nhẫn dùng định luật hỏa hệ trong người bao lấy đóm lửa Phật đăng, đem chúng chậm rãi hòa tan, mà cột sét thì dùng lôi nguyên tố đi bao lấy, tận lực khống chế. Lần này bất kể như thế nào cũng phải thành công. Thời điểm luồng lôi kiếp thứ tư đánh xuống, Trần Bình chưa tiêu diệt luồng lôi kiếp thứ ba, Trần Bình cũng không phải đồ đần, trực tiếp lôi nguyên khí phòng hộ ra, đồng thời sử dụng Thương Long kiếm. Lúc này khó khăn lắm mới ngăn lại được luồng lôi kiếp thứ tư. Cùng lúc đó, nguyên tố cùng đóm lửa Phật đăng bên trong cơ thể của Trần Bình rốt cục bị anh luyện hóa. Bên trong định luật hòa hệ, thế mà ẩn chứa một đặc tính của đóm lửa Phật đăng. Phát hiện này cũng làm cho Trần Bình càng thêm hưng phấn. Lực sát thương của đóm lửa Phật đăng mạnh vô cùng, cho dù so sánh với dị hỏa cũng không kém bao nhiêu. Lúc luồng lôi kiếp thứ năm đánh xuống, Trần Bình đỡ được một nửa, mà một nửa còn lại thì để mặc bọn chúng chui vào bên trong thân thể của mình, tiếp tục cảm ngộ nguyên tố đóm lửa Phật đăng cùng lôi nguyên tố. Bên ngoài lôi vân, mấy ngàn người nhìn hành vi của Trần Bình, ánh mắt bọn họ đều lộ ra đủ loại sắc thái. Tên nhóc này đúng là thông minh, thế mà lại lợi dụng lôi kiếp để tu luyện, không phải một nhân vật đơn giản đâu. Một người đàn ông mặc áo bào màu xanh khẽ cười nói. Bỏ đi, anh ta cũng không phải người tu luyện, dùng phương pháp kia tu luyện, ngược lại tôi cảm thấy anh ta cách cái chết không xa đâu. Một người đàn ông áo đen khác nói với vẻ mặt khinh thường. Vậy cũng không chắc, nhìn xem đi, nói không chừng tên nhóc này liền sẽ làm cho ông kinh ngạc. Người thanh niên áo bào xanh mỉm cười nói. Nếu có cơ hội, cũng có thể quen biết với người này một chút, nói không chừng có thể trở thành bạn bè. Người đàn ông áo đen nghe nói như thế, lập tức ngạc nhiên nhìn về phía đối phương. Tôi không nghe lầm chứ? Ông cảm thấy có thể cùng anh ta quen biết sao? Thanh Tà, ông còn là ông hay không vậy? Không phải ông đang bám đuôi người ta đó chứ? Thanh Tà nghe nói như thế thì liếc qua người đàn ông áo đen, nhưng chỉ liếc mắt chứ chẳng muốn quan tâm đối phương. Tên đàn ông áo đen này là Triệu Cương, một người đầu óc thẳng thắn, thiên phú bản thân cũng cực kỳ tốt, là bạn bè từ nhỏ đến lớn của anh ta. Nhưng tính tình hơi quá đáng, nói chuyện rất thẳng thắn, điều này dẫn đến gia tộc bọn họ lúc ấy rất do dự có nên phong ấn anh ta hay không. Cuối cùng vẫn đợi sau khi Thanh Tà hồi phục mình lại trợ giúp anh ta. Gia tộc Triệu Cương mới phong ấn Triệu Cương, nếu không với tính tình của Triệu Cương này, già cũng sẽ bị người ta đánh chết. Triệu Cương nhìn thấy Thanh Tà không nói lời nào, lúc đang chuẩn bị truy hỏi Thanh Tà, lại vang lên hai âm thanh ở bên tai của bọn họ. Ồ, tên nhóc này hóa ra đang ở đây độ kiếp, đúng là thú vị, thể xác độ lôi kiếp. Một người đàn ông mặc áo bào trắng nhíu mày, mà trên trán của ông ta có một vệt ánh sáng đang lập lòe. Hình như là đang giúp người khác độ kiếp. Ông nhìn bên dưới cậu ta kìa, có một lão già đang nằm đó. Một người đàn ông mặc áo bào màu vàng óng mở miệng nói, trên trán của ông ta cũng có ấn ký hiện lên giống như vậy. Tên nhóc này, tốt nhất nên chết trong lôi kiếp đi, cũng sẽ không cần chúng ta ra tay. Nếu như cậu ta không chết, thì đợi cậu ta độ kiếp xong rồi làm thịt cậu ta. Người đàn ông áo trắng tùy ý nói. Không có vấn đề, Thượng Quan Khải nhẹ gật đầu. Sau khi Thanh Tả nghe được đoạn đối thoại của hai người, cẩn thận nhìn thoáng qua khuôn mặt hai người, lập tức biết thân phận của hai người này. Hoàng tộc Bạch Hổ, Âu Dương Minh, tu vi cửu tinh đỉnh phong, tên xếp thứ 108 trên bảng yêu nghiệt cửu tinh. Hoàng tộc Tổ Long, Thượng Quan Khải, tu vi là được đỉnh phong, tên xếp thứ 105 trên bảng yêu nghiệt cửu tinh. Khóe miệng Thanh Tà không khỏi hơi nhếch lên, ánh mắt lộ ra vẻ hứng thú vô cùng. Nghe ý tứ của hai người kia là muốn ra tay đối với người độ kiếp đó. Thanh Tà cười khẽ một tiếng, chợt quay đầu, thấp giọng nói một câu gì đó ở bên tai Triệu Cương. Triệu Cương nghe vậy thì sửng sốt một chút, chợt khó hiểu nhìn Thanh Tà. Anh nói thật sao? Tôi lừa anh khi nào chưa? Thanh Tà bình chân như vậy, nói. Triệu Cương nghe vậy thì lập tức giận dữ. Trong tay bỗng nhiên xuất hiện hai thanh đại chùy, chênh lệch rất nhiều, vô cùng so với dáng người hung hãn của mình. Sau đó, Triệu Cương đột nhiên đánh một chùy về phía Âu Dương Minh cùng Thượng Quan Khải. Hai người khốn kiếp, các người lại dám nói xấu sau lưng tôi đánh chết hai người các người. Thượng Quan Khải cùng Âu Dương Minh vốn đang xem kịch, sau khi nghe được Triệu Cương nói, bỗng nhiên quay đầu nhìn sang, trong mắt lập tức toát ra vẻ tức giận cùng sát ý. Thượng Quan Khải càng cười lạnh, mở miệng nói. Điều đến nói không nói, vẻ mặt của anh đúng là mẹ nó, xấu lắm. Cùng là con cưng của trời, bản tính hai người Thượng Quan Khải cùng Âu Dương Minh cũng đều là người kiêu căng. Đối với loại chuyện này, đương nhiên lười giải thích. Nếu như đối phương muốn ra tay, vậy thì phải ra tay thu phục đối phương thôi. Thanh Tả lại cười lùi qua một bên, trên mặt mang dáng vẻ việc không liên quan đến mình. Quay đầu tiếp tục xem Trần Bình độ kiếp. Có lẽ Triệu Cường thích xử lý hai tên nhóc kia, khiến tôi đột nhiên cảm thấy có hứng thú với anh hơn. Có thể để cho hai người hoàng tộc nhớ mãi không quên anh, thậm chí còn muốn giết anh. Thật là thú vị mà. Hy vọng anh đừng để tôi thất vọng. An ổn vượt qua lôi kiếp. Giữa sân, Trần Bình đương nhiên không biết sự việc đang phát sinh ở bên ngoài sân. Giờ phút này anh đã độ đến đệ thất trọng lôi kiếp. Mà Trần Bình đối với lôi nguyên tố cũng có cảm ngộ rõ ràng. Hình thức ban đầu của định luật chậm rãi xuất hiện. Lôi, thiên sinh địa dưỡng, sinh tại hỏa hệ, rồi lại vượt qua hỏa hệ. Lôi có thể hủy diệt, cũng ẩn chứa cơ hội sống sót, cũng có thể tu luyện. Lôi nhân, nhanh chóng công mà mạnh. Lôi có thể khắc chế định luật tà ác. Lôi, đủ loại cảm ngộ hội tụ ở trong lòng Trần Bình, mà trong đất trời, vô tận nguyên tố lôi hệ điên cuồng lao vào trong người Trần Bình. Trần Bình cũng càng khắc sâu định luật linh vật. Đồng thời, định luật hòa hệ cũng dung nhập không ít lực đóm lửa Phật đăng, càng thêm mạnh mẽ hơn trước đó nữa. Định luật phong hệ cũng dung nhập lực gió mạnh, hai kỹ thuật định luật đều có chỗ tăng mạnh. Giang giác, ngay lúc Trần Bình đang kiên nhẫn cảm ngộ định luật, trong cơ thể anh đột nhiên như có gông xiềng vỡ vụn, cảnh giới trong người lập tức nâng lên cửu tinh hậu kỳ. Giữa đất trời lập tức nổi lên một trận nguyên khí, vô số nguyên khí tràn vào cơ thể Trần Bình, hội tụ ở trong vùng dưới rốn của anh. Trần Bình rốt cuộc đột phá, đạt đến cửu tinh hậu kỳ. Cùng lúc đó, luồng lôi kiếp thứ 8 giáng xuống. Trần Bình nhìn thoáng qua, sau đó dứt khoát buông nguyên khí chống đỡ ra. Anh muốn thử xem trực tiếp đón đỡ luồng lôi kiếp thứ 8 sẽ có kết quả gì. Hơn nữa, anh muốn thông qua luồng lôi kiếp này hoàn toàn nắm giữ định luật lôi hệ. Nếu là trước đó, anh không dám làm như vậy, nhưng mà cảnh giới đột phá đến cửu tinh hậu kỳ, anh dám. Đùng, cổ sét bổ mạnh vào trên người Trần Bình, vô số lôi nguyên tố cuồng bạo tràn vào trong cơ thể của anh, mà trong cơ thể anh đã hình thành định luật lực lôi hệ, đang không ngừng dung nạp lấy những lôi nguyên tố hung hăng kia. Định luật phong hệ càng bao vây lấy những gió lớn kia, vô cùng dung nạp hết sức. Thời gian từng giờ từng phút qua đi, trọn vẹn 3 phút, Trần Bình hoàn toàn luyện hóa được một kỹ thuật lôi kiếp kia, trong mắt chứa đầy vẻ hưng phấn. Luồng lôi kiếp cuối cùng, hy vọng có thể giúp tôi hoàn thành lột xác cuối cùng đi. Tới đi, để cho tôi nhìn xem, rốt cuộc luồng phong hỏa lôi kiếp thứ 9 sẽ khiến cho người ta mạnh bao nhiêu. Trên trời, lôi vân dường như là nghe được lời nói của Trần Bình, điên cuồng lăn lộn, sấm sét đè nhánh cũng bị lôi điện nhuộm thành màu tím, có khí tức màu xanh cùng màu đỏ xen lẫn trong đó, rõ ràng là khí tức của đóm lửa Phật đăng cùng gió lớn. Trần Bình lại bình tĩnh nhìn sấm sét bên trên bầu trời, trong mắt tràn đầy hưng phấn. Chỉ cần luồng lôi vân này giết không chết anh, vậy định luật lôi hệ của anh vô cùng có khả năng hoàn toàn thành hình. Thậm chí, anh vốn chỉ là định luật phong hệ bình thường, cũng rất có thể sẽ biến hóa thành định luật cương phong, giống như là lực ban đầu của định luật thủy hệ biến thành giống như định luật băng hệ. Hiện tại, định luật hỏa hệ đã có một chút hình thức ban đầu của đóm lửa Phật Đăng rồi, uy lực bản thân lại tăng mạnh. Lần độ kiếp này mang đến cho Trần Bình sự tốt đẹp nhiều hơn so với tổn thương mà anh nhận được. Dầm, cuối cùng một luồng lôi kiếp ẩm vàng rơi xuống. Đất trời vốn âm trầm đột nhiên trở nên sáng lên, cổ sắt màu tím sậm, thậm chí có vẻ hơi tối tăm, nương theo hào quang gió lớn ôn hòa màu đỏ với màu xanh nhưng lại lóa mắt rơi xuống phía dưới. Đám lửa Phật đằng kia lại giống như mặt trời chiếu sáng toàn bộ mặt đất. Cảnh tượng này lập tức hấp dẫn lực chú ý của những người xung quanh. Thượng Quan Khải cùng Âu Dương Minh đang chiến đấu với Triệu Cương, sắc mặt hai người cũng hơi thay đổi. Luồng lôi đình này, cho dù là bọn họ cũng chỉ có thể dựa vào thánh khí để giải quyết. Nhưng mà phải biết, xếp hạng của bọn họ là hơn 100 tên trên bảng yêu nghiệt. Có nghĩa là chênh lệch rất lớn với những người cửu tinh đỉnh phong ở phía dưới. Mỗi người bọn họ thậm chí có thể địch nổi hai người xếp vị trí hơn 200 trên bảng danh sách con cưng của trời. Đương nhiên, cũng chỉ là khó khăn lắm ngăn cản mà thôi. Có thể bị giết chết bởi 50 người vị trí đầu trên bảng xếp hạng. Chiến đấu với tôi còn dám phân tâm, hai người các người thật đúng là chán sống rồi. Triệu Cường vừa nhìn dáng vẻ của Thượng Quan Khải cùng Âu Dương Minh, trong lòng giận dữ, không chút do dự mở miệng ra mỉa mai. Bên trên quyền phong, hai vệt hào quang màu vàng kim lấp lóe. Sau một khắc, song quyền của Triệu Cường đột nhiên đánh ra, đập mạnh vào trên người của hai người. Đùng, hai người lập tức bay ra ngoài, mà cột sét bên trên bầu trời cũng cùng một thời gian đập mạnh vào trên người Trần Bình. Cháo, cho dù là có thánh khí ngăn cản, cũng không thể hoàn toàn đỡ được, bộ phận trên người Trần Bình bị cột sét hung hăng đánh vào. Trên thân thể Trần Bình, nguyên khí ban đầu biến ảo ra đến áo bào bị cột sét kia đánh vỡ tan. Uy lực của cột sét này thật đúng là không thể khinh thường. Trần Bình hít vào một ngụm khí lạnh, nhưng mà anh cũng không để ý đến những cái lôi đỉnh tán loạn kia, để mặc bọn chúng tiến vào trong người mình, để anh lĩnh ngộ sâu sắc đối với định luật lôi hệ. Đồng thời có gió lớn cùng đóm lửa Phật Đăng cũng dung nhập vào trong người anh. Mà Trần Bình không có chú ý tới chính là ấn ký kỳ lân trên trán của anh vụt sáng lên, không ngừng hấp thu lực lôi đình tàn mát kia ở bên trong thân thể của anh. Màu sắc cũng chậm chậm xảy ra thay đổi. Thời gian từng giờ từng phút chuyển rời, mà ấn ký kỳ lân kia màu sắc cũng chậm chậm thay đổi. Mà cột xếp bên trên bầu trời, uy lực còn lại của nó dần dần biến mất. Cùng lúc đó, Tiểu Lăng nằm trên mặt đất phía dưới Trần Bình, chậm rãi mở hai mắt ra. Một luồng khí tức mạnh mẽ từ trên thân ông ta phát tán ra. Lúc này, Tiểu Lăng đã bước vào cảnh giới ngụy thánh. Oanh! Mắt thấy uy thế của xét chậm rãi thu nhỏ, Trần Bình trực tiếp triệt tiêu tất cả nguyên khí của mình để mặc cổ xét kia chui vào trong thân thể anh. Nhưng mà sau khi triệt tiêu, Trần Bình mới phát hiện mình vẫn đánh giá thấp cái uy lực của luồng cổ xét kia. Sau khi cổ xét kia tiến vào thân thể Trần Bình, giống như là rồng điên cuồng phá hư thân thể Trần Bình, mỗi một bộ phận của Trần Bình đều hứng chịu thương tích trong nháy mắt. Kinh mạch bên trong sinh ra vết tích vỡ vụn, thậm chí có nguyên khí từ trong vùng dưới rốn trôi qua. Trời lớn rồi, đây là một ý nghĩ cuối cùng của Trần Bình trước khi hôn mê. Trần Bình, rốt cuộc anh cũng tỉnh rồi. Trong phòng khách nhà họ Tiêu, Tiêu Trạch hưng phấn nhìn Trần Bình trước mặt. Trần Bình nhìn thấy thì choáng váng. Anh còn không có kịp phản ứng chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Nhưng mà Tiêu Trạch lại không thèm để ý chút nào, nói tiếp. Anh không biết rồi, mấy ngày nay anh hôn mê, Lưu Hòa Thị có bao nhiêu náo nhiệt đâu. Trần Bình nghe nói như thế, lấy lại tinh thần, lúc này mới nhớ tới nguyên nhân mình hôn mê, không khỏi mở miệng hỏi. Tôi hôn mê mấy ngày? Tiêu Trạch nghe vậy, nghĩ một chút rồi nói. 3 ngày rồi. Sau khi nói xong, khuôn mặt Tiêu Trạch trở nên nghiêm túc, nhìn Trần Bình trước mặt, trịnh trọng cúi người bái anh. Thành chủ, cảm ơn anh, nếu như không phải anh, chỉ sợ tôi cùng với cha đều phải chết trong lôi kiếp kia. Một lần lôi kiếp đó không chỉ là lôi kiếp cha tôi hồi phục, đồng thời cũng là lôi kiếp Ngụy Thánh. Sau mặt Tiêu Trạch thay đổi có chút phức tạp, anh ta cũng không nghĩ tới Trần Bình cửu tinh trung kỳ lại có thể đỡ được lôi kiếp Ngụy Thánh. Cái này cũng có nghĩa là thực lực của Trần Bình thậm chí đã chạm đến biên giới Ngụy Thánh. Trần Bình nghe nói như thế thì cười cười nói: "Không sao, trong lôi kiếp này tôi cũng nhận được không ít thứ tốt. Trước tiên không nói chuyện này, anh hãy nói cho tôi nghe xem mấy ngày gần đây Liêu Hòa Thị xảy ra chuyện gì đi." Tiêu Trạch nghe vậy thì nhẹ gật đầu, sắc mặt khôi phục bình tĩnh. Hệ thống lại lời nói của mình một chút mới mở miệng nói ra: "Hoàng tộc Bạch Hổ, hoàng tộc Tổ Long, hoàng tộc Thao Thiết, hoàng tộc Bạch Trạch đều phái người đến. Hơn nữa còn có mấy người con cưng của trời xếp hạng 30 vị trí đầu tới Liêu Hòa Thị. Mấy người trong đó đều có liên quan đến anh." Lúc Tiêu Trạch nói câu này, biểu cảm trở nên quái dị. Anh ta cũng không nghĩ tới bốn hoàng tộc lớn này, trong đó có ba người tới vì Trần Bình. Trần Bình há to miệng, có chút ngạc nhiên nhìn Tiêu Trạch. "Bốn hoàng tộc, ngoại trừ Tổ Long, Bạch Hổ và Thao Thiết, còn có cái nào nữa?" Bốn hoàng tộc này, hoặc nhiều hoặc ít, đều có chút liên quan đến Trần Bình. Hoàng tộc Thao Thiết là bởi vì Quân Hạo, mà hoàng tộc Bạch Trạch thì là bởi vì ấn ký Bạch Trạch. Nhưng mà vật này, tộc chủ của hoàng tộc Bạch Trạch đều đã đồng ý để mình sử dụng, chỉ là để cho mình dùng ít mà thôi, chắc sẽ không bởi vì mình mà đến chứ. Nhưng mà câu nói tiếp theo của Tiêu Trạch làm Trần Bình hoàn toàn lơ mớ. "Hoàng tộc Bạch Trạch, hoàng tộc Bạch Trạch phải đến một cô gái tên là Hoa Nguyệt Linh. Hơn nữa cô ta nói lần này cô ta tới nguyên nhân chính là vì anh mà tới." "Cái gì?" Trần Bình kinh ngạc nhìn Tiêu Trạch. "Biết nguyên nhân không?" Sau một khắc, lông mày Trần Bình liền nhíu lại. Chẳng lẽ nói hoàng tộc Bạch Trạch này cũng bắt đầu muốn nhắm vào mình? Nhưng mà thứ này tộc chủ bọn họ đều đồng ý, không có lý do lại đến nhắm vào mình chứ. Nếu như tộc chủ đã lật lọng như vậy, bộ tộc bọn họ sẽ không cách nào phát triển đến tình trạng như hiện nay. "Không biết." Tiêu Trạch lắc đầu. Nhìn ý đồ, xem ra đối phương đến có ý không tốt, nhưng mà việc làm này hình như là vì tốt cho anh. Trên mặt Tiêu Trạch cũng nổi lên vẻ nghi hoặc. "Ý gì đấy?" Vết hằn giữa hai đầu lông mày của Trần Bình nhíu càng chặt hơn. Tiêu Trạch không thừa nước đục thả câu mà kể hết một lượt những chuyện đã xảy ra trong mấy ngày này ở thành phố Lưu Hòa. Ngày mà Trần Bình độ kiếp, hai tán tù Thiên Kiều và Thanh Tà cùng với Triệu Cương đã ra tay với hoàng tộc Bạch Hổ và hoàng tộc Tổ Long, khiến bọn họ phải chịu thiệt hại lớn. Nếu hai kẻ kia không phải người của hoàng tộc thì đã bị họ giết chết luôn rồi. Thế nhưng đó vẫn chưa phải là thời khắc đen tối nhất cuộc đời của Âu Dương Khải và Thượng Quan Minh. Mà chuyện xui xẻo nhất chính là tên yêu quái của hoàng tộc Bạch Trạch đã có động tĩnh. Sau khi Hoa Nguyệt Linh đến, lập tức lại cho hai kẻ Âu Dương Khải và Thượng Quan Minh một trận. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì hai kẻ thuộc hoàng tộc này và Trần Bình chướng mắt lẫn nhau. Trần Bình nghe đến đó thì càng thêm nghi hoặc, nhịn không được lên tiếng: "Tôi và hai tên hoàng tộc kia chướng mắt nhau thì cũng đâu can hệ gì đến hoàng tộc Bạch Trạch đâu. Theo lý thì hoàng tộc Bạch Trạch không nên nhúng tay vào những chuyện này mới đúng." Tiêu Trạch cười khổ một tiếng, nói rằng: "Ai bảo không phải đâu. Thế nhưng Hoa Nguyệt Linh nói trên người anh có ký hiệu của hoàng tộc Bạch Trạch, nên anh miễn cưỡng cũng được xem là người thuộc hoàng tộc Bạch Trạch. Lần này cô ấy đến đây chính là để kiểm tra xem anh có đủ tư cách để trở thành người của hoàng tộc Bạch Trạch không. Thế nhưng trước khi cô ấy kiểm tra ra kết quả, bất kỳ người nào thuộc hoàng tộc cũng không được phép ra tay với anh." Trần Bình cạn lời: "Cô nàng Hoa Nguyệt Linh này cũng phát xít ghê đó." Đồng thời chuyện này cũng khiến Trần Bình nảy ra một loại cảm giác. Mặc dù đối phương thay bản thân xử trí hai kẻ thuộc hoàng tộc, nhưng giọng điệu khi nói chuyện lại như thể coi anh là vật phẩm phụ thuộc của hoàng tộc Bạch Trạch. Tiêu Trạch nói tiếp: "Hoa Nguyệt Linh đến hôm qua, cô ấy nói sẽ chờ anh ở thành phố Liêu Hòa 3 ngày. 3 ngày sau chính là thời gian Liêu Hòa xuất hiện. Nếu như trước hạn đó mà anh không thể chứng minh bản thân là người của hoàng tộc Bạch Trạch, thì cô ấy sẽ chính tay giết anh ngay trong thời gian tranh cướp dị hòa. Nói hoa mỹ hơn thì gọi là thanh lý môn hộ." Sắc mặt Trần Bình nháy mắt âm trầm, trong mắt tràn đầy lạnh lẽo. "Hoa Nguyệt Linh nói như vậy thật ư?" Tiêu Trạch nghe vậy cười khô một tiếng, nói rằng: Đích thân cô ta cho người đến tận nhà nói với tôi và cha tôi như vậy, cho nên chuyện này không thể là giả được. Trần Bình nghe vậy, hít một hơi thật sâu. Anh có ơn với nhà họ Tiêu, vậy nên chuyện này khẳng định nhà họ Tiêu sẽ không lừa anh, càng không làm chuyện có hại cho anh. Vậy thì chuyện này đến 89 phần 10 là sự thật. Hoàng tộc Bạch Trạch thật sự quá khinh thường người khác. Đôi mắt Trần Bình càng trở nên rét lạnh. Yên lặng một hồi, Trần Bình mới mở miệng. Cho người đến, nói lại với Hoàng Nguyệt Linh. Cô ta còn chưa đủ tư cách để giết tôi, mà tôi cũng chưa từng thừa nhận mình là người của Hoàng tộc Bạch Trạch. Chuyện này chính tộc chủ của Hoàng tộc Bạch Trạch cũng biết. Không cần biết tại sao Trần Bình lại có được ký hiệu của Hoàng tộc Bạch Trạch. Thế nhưng Hoàng tộc Bạch Trạch đã không ra xét xấu thêm chuyện này rồi, mà mấy đứa nhóc con này vẫn còn nhảy ra gây chuyện. Chuyện này khiến Trần Bình vô cùng bất mãn. Tôi biết rồi. Tiêu Trạch gật đầu. Đúng là Hoàng Nguyệt Linh đã quá khinh thường người khác. Phép vua thua lệ làng, dù sao đi chăng nữa, nhà họ Tiêu bọn họ cũng là ông vua con của cái thành phố Lưu Hỏa này. Hoàng Nguyệt Linh phái người đi gặp thằng Tiêu Lăng đã là hành vi không tôn trọng nhà bọn họ rồi. Được rồi, cậu ra ngoài trước đi, tôi khôi phục lại một chút đã. Trần Bình mở lời nói. Tiêu Trạch gật đầu, xin phép xong liền nhanh chóng rời đi. Sau khi Tiêu Trạch đi rồi, nét mặt Trần Bình đột nhiên trở nên vặn vẹo. Quá đau, cơ thể anh hiện giờ vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, nhiều ít vẫn cảm thấy đau đớn. Lục phủ ngũ tạng đều bị xâm xét làm bị thương ở những mức độ khác nhau. Kinh mạch cũng xuất hiện hiện tượng vỡ nát. Thậm chí trong cơ thể anh vẫn còn đọng lại lực lượng xâm xét đang không ngừng tán loạn khắp người. Lôi kiếp ngụy thánh này quả nhiên không hề tầm thường. Thảo nào mà tia sấm chớp cuối cùng suýt chút nữa anh đã không chặn nổi nó. Trần Bình hít sâu một hơi. Sau đó Trần Bình bắt đầu tự vận chuyển nguyên khí trong cơ thể mình để chữa trị vết thương trong cơ thể. Thế nhưng 15 phút trôi qua, trên đầu Trần Bình lại bỗng nhiên lóe lên một tia sáng màu tím. Trần Bình lập tức cảm nhận được lực lượng xâm xét trong cơ thể mình tựa như bị thứ gì đó điều khiển, đang không ngừng xông thẳng lên não anh. Hả? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Trần Bình sửng sốt. Tiếp đó, anh biến nguyên khí thành một cái gương soi lên trên trán mình, liền thấy ký hiệu kỳ lân trên trán mình đột nhiên biến thành màu tím, trông càng thêm kỳ quái. Trần Bình trong phút chốc cũng vô cùng bối rối. Ký hiệu kỳ lân của anh biến dị hả? Ký hiệu trên trán Trần Bình lóe sáng, kế theo đó là lực lượng xâm xét khó mà triệt tiêu trong cơ thể Trần Bình lại bị cái ký hiệu đó hấp thụ sạch sẽ. Sau đó, ký hiệu giống như đã ăn no, chậm rãi biến mất. Cùng lúc đó, có một giọng nói trẻ con đột nhiên xuất hiện trong đầu Trần Bình. Tôi ăn no rồi, anh đừng có mà làm phiền đấy. Chờ tôi tỉnh ngủ sẽ giải thích với anh. Trần Bình sững người. Cái ký hiệu kỳ lân này còn biết nói chuyện nữa hả? Trần Bình cảm thấy giận người, gai ốc mẹ, gai ốc con thi nhau nổi lên. Trần Bình cũng không biết bản thân giờ này phải nói cái gì nữa. Chuyện này đáng sợ quá đi mất. Một lúc lâu sau, Trần Bình mới kiềm nén được tâm trạng quái dị của mình, tự lẩm bẩm trong lòng. Chắc đây cũng là chuyện tốt thôi nhỉ. Thôi vậy, trước không quan tâm nó nữa, tự chữa thương cái đã. Sau đó, Trần Bình tiếp tục vận chuyển chân khí, bắt đầu triệt tiêu những năng lượng tàn dư còn lại trong cơ thể mình, đồng thời cũng kiểm tra cả cơ thể một lượt kỹ càng. Một giờ sau, Trần Bình chậm rãi mở mắt, trong mắt đong đầy sự vui mừng. Anh đã hoàn toàn lĩnh ngộ được định luật hệ lôi rồi. Định luật hệ hỏa lúc này cũng biến thành quy luật hỏa Phật đăng. So sánh với định luật hệ hỏa bình thường thì định luật hỏa Phật đăng tựa hồ có một đặc điểm là nén lại, có thể bộc phát ra uy lực lớn nhất khi Trần Bình cần đến nó. Thế nhưng trong tình huống thông thường thì định luật hỏa Phật đăng vẫn giống với định luật hệ hỏa bình thường, mang trong mình lực lượng giống như các định luật hệ hỏa khác. Trúng bánh rồi. Nét mặt Trần Bình vô cùng vui vẻ, còn định luật hệ phong mà anh đang lĩnh ngộ cũng hoàn toàn biến thành định luật cuồng phong, có lực sát thương mạnh hơn so với định luật hệ phong thông thường. Đây chính là cuồng phong biến sắc mà dân gian vẫn hay nghe nói, lực sát thương của nó không cần phải nói cũng biết. Sau trận lôi kiếp này, mình đã đạt đến cảnh giới hậu kỳ cửu tinh, lại còn lĩnh ngộ được định luật hệ lôi nữa. Trên người mình giờ đã có 5 loại định luật rồi. Định luật không gian, sấm sét, hỏa Phật đăng, hệ phong, hệ băng, tất cả đều thuộc nhóm tấn công. Xem ra cần tìm cơ hội để nguyên tố hệ thủ của mình phát triển thêm mới được. Trần Bình tự lẩm nhẩm tính thực lực hiện tại của bản thân. Thêm việc ký hiệu kỳ lân có biến hóa, hiện tại vẫn chưa biết cái ký hiệu kỳ lân này đã thay đổi thế nào nữa. Thực lực hiện tại của mình so với trước khi xảy ra lôi kiếp, chỉ ít cũng phải tăng lên gấp đôi. Ngày hôm nay nếu có phải đối đầu với những ngụy thánh thông thường thì anh cũng có khả năng đánh một trận sống mái. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 493 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.